Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 909, 909. Chương 909 Phượng Hoàng cùng dị đồng giả. Lâu Tiêu vô sỉ mà khẩn cầu Liên Thanh tha thứ. Liên Thanh đều chỉ cho hắn ném xem thường, về sau không trinh đến ta đồng ý. Không chuẩn thượng ta dương. Liên Thanh dùng sức mà trừng mắt Lâu Tiêu, Lâu Tiêu thành khẩn địa điểm đầu. Hảo, không có Thanh Thanh đồng ý, ta không thể lên giường. Về sau mọi việc nghe ta, hảo, ta nguyện ý làm cái thê quản nghiêm. Lâu Tiêu vẫn luôn đều nguyện ý, Liên Thanh thấy Lâu Tiêu thái độ còn hành. Hừ hừ hai tiếng, tiếp tục nói, đối đãi Nghê Nhi, ngươi cần thiết bãi gương mặt tươi cười, hảo, ta cười, đối đứa bé kia cười. Đều nghe phu nhân, Lâu Tiêu cũng không phải cười không được. Việc này hắn cũng ứng, hành đi. Tạm thời buông tha ngươi. Dù sao việc này liền bãi tại đây. Lâu Tiêu đừng nghĩ hảo quá. Lâu Tiêu thấy nha đầu thoáng hàng hòa. Vội thư khẩu khí, đối mặt nha đầu lửa giận. So đối chiến kình địch còn muốn cho Lâu Tiêu lo lắng đề phòng. Về sau lại có việc lừa bổn cô nương. Bổn cô nương quyết không khinh tha. Sẽ không, ta sẽ không. Lâu Tiêu hiện tại liền cùng cái hèn nhát giống nhau. Liên Thanh muốn như thế nào đá hắn đều được. Lâu Tiêu nhìn đến hai phúc liền nha đầu đều không có hủy đi tranh cuộn. Chạy nhanh rời đi chú ý. Nha đầu, kia hai bức họa, chúng ta cùng nhau xem. Liên Thanh thật vất vả bình tĩnh trở lại tâm. Bởi vì hai bức họa chụp lại thăng đi lên, Lâu Tiêu tùy tiện cầm lấy trong đó một bức. Đôi tay kéo ra tranh cuộn hai đoan, theo triển lãm tranh khai. Liên Thanh cả trái tim đều thấp thỏm không ngừng. Một con sinh động như thật Phượng Hoàng hiện ra ở giấy vẽ chung. Lửa đỏ yêu dã, làm Liên Thanh cùng Lâu Tiêu không cấm kinh ngạc cảm thán tiểu ái họa kỹ kia chỉ Phượng Hoàng giống. Như là phong ấn tại giấy vẽ chung. Chân thật tồn tại giống nhau, nhất. Nhất kinh hãi chính là Phượng Hoàng đôi mắt một lam. Đỏ lên. Liên Thanh cùng Lâu Tiêu đảo mắt đối diện. Yêu nghiệt, này chỉ Phượng Hoàng cùng dị đồng già có quan hệ gì? Liên Thanh trừng lớn mắt đỏ. Đôi môi khẽ mở chấn động đến bế không thượng. Lâu Tiêu mày càng ninh càng chặt. Này chỉ Phượng Hoàng đôi mắt bản tôn hiện tại cũng không xác định hai người có quan hệ gì. Nhưng là nha đầu, thượng cổ trong thần tộc. Có Phượng Hoàng nhất tộc cho nên này chỉ Phượng Hoàng. Là thượng cổ thần tộc cổ thần. Liên Thanh cũng nhíu mày. Đẹp Nga Mi ninh thành một đoàn, chuyện này. Còn muốn điều tra, không thể bằng suy đoán. Lập tức nghi hoặc càng ngày càng nhiều. Liên Thanh là nên trở về tìm tiểu ái. Lại thăm thăm nàng biết chút cái gì. Còn có một bộ họa. Đều nhìn đi, dù sao khiếp sợ đều không ít. Cũng không kém nhiều một ít, Lâu Tiêu gật gật đầu. Nhặt lên cuối cùng một bộ họa, hai người ánh mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm chậm rãi triển khai tranh. Cuộn, trước hết xuất hiện chính là một đôi xích hồng sắc đôi mắt. Sau đó lại chậm rãi mở ra. Có thể phán đoán là một bộ hình người, theo sát. Quen thuộc gương mặt, quen thuộc thân hình. Nghê Nhi, tiểu ái họa đệ tứ bức họa, là Nghê Thường. Cái này đột nhiên xuất hiện thần bí hài tử. Liên Thanh đoạt lấy bức họa. Quan sát kỹ lưỡng bức họa hài tử, một đôi đỏ đậm đôi mắt mỉm cười. Khóe miệng liệt khai rất lớn lộ ra một loạt tiết trắng hàm răng. Phiếm hồng khuôn mặt nhỏ, cùng Liên Thanh tiếp xúc Nghê Thường. Giống nhau đáng yêu, yêu nghiệt. Đem đệ nhất bức họa lấy lại đây so đối một chút, Lâu Tiêu lập tức triển khai đệ nhất bức họa. Chụp, hai bức họa chụp dừng hình ảnh ở bên nhau. Hai người giữa mày càng ngày càng thâm, Nghê Nhi đôi mắt. Cái mũi, miệng, hình dáng rõ ràng là ta thu nhỏ lại bàn. Liên Thanh tâm chợt cao chợt thấp. Nàng chảo không được trong lòng khác thường, Nghê Thường đến tột cùng là người nào. La Sát Minh Điện tìm tòi thật lâu. Đều không có tra được Nghê Thường thân phận. Đứa nhỏ này là trống rỗng xuất hiện ở Thánh Quỳnh Đại Lục. Ngoặc kép, hết chương.